Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 116 Xương Mỹ Nhân. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hồn lực quay cuồng, khí lãng ngập trời, Vinh Đào Đào lộn nhào chạy vào động quật, nơi này mặt đất không có xương tuyết, dẫm tại chân thực trên thổ địa, trong lòng lúc này mới an ổn không ít, hắn cũng vội vàng truyền bá hạ phím số 1. Điện thoại lúc này kết nối, tốc độ nhanh đáng sợ, đúng, tường một phương hướng Tây Bắc, trước đó Trịnh Khiêm Thu giáo sư tới đây động quật kia. Người nói số 13 động liền số 13 động đi. Nơi này có cái gọi Tiêu Tự Như, Hạ Phương Nhiên giáo sư để cho ta thông chi các người đến trợ giúp. Đúng vậy, Tiêu Tự Như, cái gì tùng hồn tứ lễ, ngọa tào, Vinh Đào Đào trong lòng giật mình. Liền nói danh tự này làm sao như thế quen tai đâu. Trong truyền thuyết tùng hồn tứ lễ yên. Giống như vậy danh tự. Trùng tên người cũng không nhiều. Mà lại, đối phương có thể đem Hạ Phương Nhiên bức bách thành dạng này. Tất nhiên cần phải là cái đỉnh cấp hồn võ giả. Nhưng là cái kia đường đường tùng hồn tứ lễ. Vì cái gì luân lạc tới tình cảnh như vậy. Mặc dù trong trường học chưa thấy qua. Nhưng cũng chưa nghe nói qua. Hắn tại bức tường thứ nhất nơi này làm dã nhân a. Vinh Đào Đào còn không có cúp điện thoại, cũng cảm giác sau lưng là lạ. Hắn vội vàng xoay người, lại là nhìn thấy Hạ Phương Nhiên giống như đạn pháo, trực tiếp bị đánh vào trong động quật. Vinh Đào Đào trong lòng vội vàng, "Hạ giáo." Hắn vội vàng đưa tay chụp tới, nhưng đến cùng hay là phản ứng chậm một chút. Cũng không có bắt lấy từ bên cạnh bay ngược đi qua Hạ Phương Nhiên. Chỉ gặp cái kia Hạ Phương Nhiên quần áo lộn xộn, chật vật không chịu nổi. Lộn nhào đứng dậy, hắn một tay bưng bít lấy bụng dưới. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Từ trong hàm răng gạt ra một câu. Ta đi mẹ nó, đây là cấp bậc gì hồn giáo? Mấy năm không thấy, vậy mà mạnh thành cái này bức dạng. Vinh Đào Đào sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Biết hai sư đồ đây là gặp được gốc dạ. Hạ Phương Nhiên thế nhưng là tùng giang hồn võ đỉnh cấp giáo sư. Phía ngoài cái kia Tiêu Tự Như. Đến cùng là mạnh bao nhiêu. Hạ Phương Nhiên mặc dù ngày bình thường hùng hùng hổ hổ. Nhưng bình thường đều không liên quan đến chân chính thô tục. Mà tại vừa rồi. Hạ Phương Nhiên thật là thuộc về chửi ầm lên. Siêu tương đương mà đáp lại Hạ Phương Nhiên. Lại là một chi xoay tròn bay tới cuồng ca kích. Hạ Phương Nhiên tay cầm phương thiên họa kích, liên tục vũ động, điểm phá một cây lại một cây tiết chế phi kích. Ông trời ơi, Vinh Đào Đào bị cái này xạ tốc chấn kinh. Nhất là trong động có đống lửa chiếu sáng tình huống dưới. Cái kia xoay tròn bay tới đoạn kích, càng là rõ ràng ánh vào Vinh Đào Đào tầm mắt. Nếu không ngươi trực tiếp cầm AK bắn phá A. Ngươi xác định ngươi chỉ có 2 cánh tay, mà không phải 8 cánh tay. Đây rốt cuộc là độc thân mấy chục năm tốc độ tay. Cho dù là Hạ Phương Nhiên phương thiên họa kích vũ động lại thế nào kín không kẽ hở. Nhưng vẫn như cụ có vài chi phi kích đâm xuyên qua Hạ Phương Nhiên phòng tuyến. Hướng trong động cấp tốc đánh tới. Vinh Đào Đào lúc này rút ra bên hông đại hạ long tước. Trực tiếp ở trước mắt quăng cái đao hoa. Đinh tương đương, phi kích cùng đại hạ long tước đụng vào nhau. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dại một hồi. Cho dù là cái kia phi kích vừa chạm vào tức nát. Nhưng Vinh Đào Đào vẫn như cũ bị lực đạo này kinh khủng phi kích. Hướng về sau đánh bay mà đi. Phù phù, một tiếng. Vinh Đào Đào trùng điệp nằm sấp rơi xuống đất. Nhịn không được một trận nhe răng trợn mắt. Bàn tay truyền đến trận trận tê dại cảm giác. Đây là cấp bậc gì lực lượng? Hạ Phương Nhiên mắt thấy sự tình không đúng. Hắn bỗng nhiên vươn tay. 5 ngón tay mở ra. Đặt trước người. Tiết cảnh hồn kỹ hàn băng bình chướng. Bá. Vô số xương tiết từ hắn trong lòng bàn tay phát ra. Ngắn ngủi 2-3 giây. Một mặt thật dày tường băng. Vậy mà đã thành hình. Từ Hạ Phương Nhiên nơi lòng bàn tay làm tâm điểm. Hướng 4 phía cấp tốc lan tràn. Phải biết, cửa động quật này tối thiểu rộng 5 mét, cao 3 mét, nhưng trong nháy mắt liền bị một mặt thật dày tường băng chặn lại. Đinh, đinh, đinh, Liên tiếp phi kích đập nện tại trên tường băng, thanh âm vang lên. Thanh âm thanh thúy, bên tai không dứt. Hậu phương Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Hồn kỹ này không sai. Nhìn lực phòng ngự 10 phần. Hạ Phương Nhiên ngực kịch liệt phập phồng. Thở hổn hển, một tay đè xuống thật dày tường băng. Cái tay còn lại vuốt vuốt chính mình xốc xếch chia ra. Rốt cục thật dài thở phào một cái. A, chấm ngoặc kép. Tiết chế phi kích đập nện tại trên tường băng thanh âm. Đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Vốn là không gì sánh được chiến trường kịch liệt. Đột nhiên lâm vào một mảnh yên lặng. Hạ Phương Nhiên quay đầu hỏi. Điện thoại đánh sao? Vinh Đào Đào biết loại chiến đấu cấp bậc này. Căn bản không phải chính mình loại tiểu lâu la này có thể tham dự. Hắn một mặt nhu thuận nhẹ gật đầu. Điện thoại đánh xong. Tiết Nhiên Quân nói lập tức tới ngay trợ giúp. Cùng một thời gian, một đạo bóng người cao lớn xuất hiện ở tường băng mặt khác một bên. Vô cùng vô tận uy áp, xuyên thấu qua thật dày tường băng, truyền vào trong động quật. Cứ việc Hạ Phương Nhiên ngăn cản đại bộ phận, nhưng từ bên cạnh hắn để lọt tiến đến khí tức khủng bố, cũng đem Vinh Đào Đào chấn nhiếp không nhẹ. Hạ Phương Nhiên thi triển ra hàn băng bình chướng mặc dù rất dày, nhưng cũng óng ánh sáng long lanh. Trong đó càng không tạp chất. Tại trong động quật đống lửa làm nổi bật phía dưới vách tường khác một bên, thân ảnh cao lớn kia chậm rãi xòe bàn tay ra, cách thật dày tường băng, cùng Hạ Phương Nhiên lòng bàn tay đối với lòng bàn tay. Đây là cái gì thần tiên hình ảnh? Như thế sinh động sao? Hạ Phương Nhiên lúc này hùng hùng hổ hổ mở miệng. Tiêu Tự Như, lão tử dùng ngươi tại điều này cùng ta ý hợp tâm đầu. Ngươi, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, lại là nhìn thấy tại tường băng mặt khác một bên, thân ảnh cao lớn kia phía sau, vậy mà lại lóe ra một bóng người, dù sao cách một đạo tường băng, Vinh Đào Đào không phân biệt được, cái kia uyển chuyển thân ảnh đến cùng là từ Tiêu Tự Như sau lưng đi ra, hay là từ Tiêu Tự Như thể nội nổi lên. Hạ Phương Nhiên sắc mặt đột nhiên cứng đờ, miệng há hốc. Khó khăn lắm nói không ra lời. Phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi. Lại là gặp cái kia đạo mảnh mai uyển chuyển thân ảnh. Giống như rắn dãy giụa xinh đẹp thân thể. Quấn quanh lấy Tiêu Tự Như thân ảnh cao lớn. Từ phía sau lưng nắm cả Tiêu Tự Như cổ. Bờ môi tìm được tai của hắn bên cạnh. Phảng phất là tại nhẹ nói lấy cái gì. Sau một khắc, cùng Hạ Phương Nhiên tường ngăn dán lòng bàn tay Tiêu Tự Như. Năm ngón tay bỗng nhiên mở ra. Bá, lại là nhìn thấy cái kia vốn là do Hạ Phương Nhiên chế tạo thật dày tường băng bên trên. Trong nháy mắt nhô ra năm cái không lớn không nhỏ băng trụ. Cái kia băng trụ cũng không sắc bén, mà là hiện lên bất quy tắc nhiều mặt trụ thể. Ngược lại là cùng hàn băng kính dẫm ra tới băng hoa trụ thể rất là tương tự. Tiết cảnh hồn kỹ hàn băng lao ngục. Hạ Phương Nhiên bỗng nhiên biến sắc. Bỗng nhiên lui về phía sau, vội vàng nói, lại đánh, điện thoại lại đánh. A, Vinh Đào Đào vội vàng lần nữa bấm điện thoại. Răng rắc, chấm ngoặc kép, cũng chính là tại Hạ Phương Nhiên lòng bàn tay rời đi tường băng một khắc này. Cái kia thật dày hàn băng bình chướng, trong nháy mắt nổ bể ra đến, cấp tốc lui lại Hạ Phương Nhiên, quay người hướng trong động chạy tới. Một tay mò lên Vinh Đào Đào, kẹp ở dưới nách, tiếp tục hướng động quật nội bộ chạy tới. Ở tương đương, Vinh Đào Đào một tiếng thở nhẹ, quay đầu nhìn về hướng sau lưng. Lại là thấy được một cái vóc người cao lớn, mặt mũi tràn đầy xương tiết dã nhân nam tử. Cùng tại bên người của hắn, có một cái lúc ẩn lúc hiện uyển chuyển thân ảnh. Hư ảo đường cong, mũ trùm, áo khoác. Vậy mà hết thảy đều là hư ảo đường cong phác họa ra tới. Nàng, thật đẹp a, hư ảo đường cong tạo thành tóc dài. Theo băng xương khí tức, từng vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Bãi động một cái duyên dáng giai điệu. Tấm kia cực hạn gương mặt quyến rũ. Cùng nàng tư thái một dạng xinh đẹp. Mỗi lần có băng xương từ đỉnh đầu khuếch tán mà xuống. Nàng cái kia hư ảo đường cong tạo thành thân thể. Đều sẽ nhiễm lên một tầng xương tuyết. Sau đó thoáng qua tức thì. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Đúng là mỹ lệ như vậy. Thần bí. Vinh Đào Đào kinh ngạc. Trên thế giới này, còn có loại này sinh vật quỷ dị? Lại là hiện lên hư ảo đường cong trạng thái. Không đúng, vậy nàng vừa rồi làm sao có thể có bóng dáng? Cái này thoáng qua tức thì xương tiết xác ngoài. Thế nhưng là không đủ để bắn ra bóng dáng. Đừng để ý tới nàng. Vinh Đào Đào, mặc kệ nàng cùng ngươi nói cái gì, đều đừng để ý tới nàng. Hạ Phương Nhiên lớn tiếng nhắc nhở. Gặp quỷ, loại địa phương này làm sao lại xuất hiện xương mỹ nhân? Tiết Cảnh đại quân xâm lấn địa cầu bao nhiêu lần? Tại quá khứ mấy chục năm bên trong, Tiết Cảnh quân cùng Tiết Nhiên quân ở giữa phát sinh to to nhỏ nhỏ chiến đấu, nhiều vô số cộng lại chừng hơn ngàn dư lần. Lần nào xuất hiện qua xương mỹ nhân thân ảnh, đây chính là ngay cả Tiết Cảnh đại quân cũng không mời được đại Phật. Tinh thần loại hồn kỹ cực kỳ quỷ dị, tính cách lại cực đoan cao ngạo, nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Phải biết, loại người hình Tiết Cảnh hồn thú, phần lớn có được tiêu chuẩn tiến trở lên trí tuệ, mà lại cũng phần lớn là quần cư sinh vật. Chính là bởi vì trí tuệ đầy đủ, cho nên biết được xu lợi tránh hại, biết được đoàn kết sinh tồn đạo lý. Nhưng là xương mỹ nhân thực lực kinh người, tính cách cao ngạo, lại là trời sinh vương giả, cho nên rất khó cùng đồng loại hợp quần. Cái này cũng dẫn đến chủng tộc này nội bộ không có chút nào lực ngưng tụ, chỉ có thể đi nô dịch những giống loài khác, riêng phần mình là vua. Loại này hai người tổ hợp làm sao lại xuất hiện tại cái này bức tường thứ nhất bên trong? Vòng xoáy Tiết Cảnh mới là bọn hắn đại triển thân thủ chiến trường chính. Đến bức tường thứ nhất du ngoạn, đây không phải hàng duy đả kích a? Hạ Phương Nhiên một bên chạy, một bên giành lấy Vinh Đào Đào điện thoại trong tay, trực tiếp hô, tường một tây bắc, số 13 động quật, trừ Tiêu Tự Như, còn có một cái xương mỹ nhân. Nghe cho kỹ là xương mỹ nhân, không phải xương giai nhân. Ầm ầm, bị Hạ Phương Nhiên gác ở dưới nách Vinh Đào Đào, thân thể theo Hạ Phương Nhiên chạy vội mà lên bên dưới sóc này. Không đợi tinh tế suy tư, liền nghe đến một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh vang. Chỉ gặp Hạ Phương Nhiên nghiêng đầu, dùng bên mặt cùng bả vai kẹp lấy điện thoại, một tay kẹp lấy Vinh Đào Đào. Trong tay kia, lại còn hội tụ ra từng khỏa xoay tròn tiết bạo cầu, điên cuồng hướng vách tường đập tới. Hạ Phương Nhiên bài máy xúc, chỗ nào không thông nổ ở đâu. Hạ Phương Nhiên ngạnh sinh sinh đem cái này thiên nhưng động quật mở cái cửa sau, mang theo Vinh Đào Đào xông đi ra. Từng mảnh nhỏ đá vụn trượt xuống mà xuống, toàn bộ đập vào sư đồ hai người trên thân. Hí hí hi hi, hi tương đương, Tiết Dạ kinh một tiếng tê minh. Đi ra động quật một khắc này, Hạ Phương Nhiên trực tiếp triệu hoán ra Tiết Dạ kinh. Hắn ôm Vinh Đào Đào nhảy lên, hai chân đá một cái bụng ngựa. Giá, nhìn ra được, Hạ Phương Nhiên là thật coi Vinh Đào Đào là thành bảo bối. Hắn đem Vinh Đào Đào nằm ngang đặt tại trước người trên lưng ngựa. Hắn thậm chí nằm sấp hạ thân, dùng thân thể che lại Vinh Đào Đào. Đồng thời đối với Tiết Dạ kinh hô lớn, đi bách đoàn quan. Vinh Đào Đào lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Phương Nhiên như vậy kinh hoàng. Mặc dù trong lòng dâng lên 10,000 nỗi nghi hoặc, thân thể lại bị cưỡng ép nằm ngang đặt tại trên lưng ngựa. Nhưng hắn cũng một mực ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh. Sợ cho Hạ Phương Nhiên thêm phiền phức, vỡ vụn tiếng vó ngựa ở bên tai vang lên. Hạ Phương Nhiên lần nữa bấm điện thoại, thanh âm vội vàng, ngữ khí vô cùng không khách khí. Không có tinh thần loại hồn kỹ binh sĩ cũng đừng đến đưa. Ta xác định đây là một cái xương mỹ nhân. Trước hết mời bày ra các ngươi lãnh đạo. Bên cạnh ta còn mang theo một người học viên, không có khả năng theo dõi. 8 phút đồng hồ, ta liền có thể đến bách đoàn quan trước cửa. Giá, vừa nói, Hạ Phương Nhiên còn dồn dập thúc giục dưới hông tuấn mã. Cái kia bộ dáng như lâm đại địch, thậm chí để Vinh Đào Đào nhớ tới lúc trước Tiết Cảnh đại quân xâm lấn Tùng Giang hồn võ ban đêm. Siêu tương đương, một chi cực tốc xoay tròn tiết chế đoàn kích, đột ngột từ phía sau lưng đánh tới. Hạ Phương Nhiên sắc mặt giật mình, bỗng nhiên một tay đập vào trên lưng ngựa. Trong nháy mắt thu hồi bản mệnh hồn thú, cả người hắn đằng không mà lên. Tại trong gió tiết tùy ý thiểm chuyển xê dịch, Hạ Phương Nhiên, chân thần tướng, một tay mò lấy Vinh Đào Đào hắn. Vậy mà hoàn thành một cái thể dục nhịp điệu đồng dạng động tác. Trên không trung xoay tròn trọn vẹn 2 tuần. Cho dù cái kia phi kích cùng mình gặp thoáng qua, Hạ Phương Nhiên lần nữa rơi xuống trong nháy mắt. Bản mệnh hồn thú lặng yên xuất hiện. Hắn lần nữa vững vàng rơi vào lập tức trên lưng. Bá, một đóa to lớn thanh liên. Đột nhiên tại phía sau của hắn cách đó không xa nở rộ ra. Thú vị là, hoa sen khổng lồ kia. Chỉ có một mảnh là thực thể, mà mặt khác 8 cánh hoa sen đều là lóe ra nhàn nhạt quánh mang hư ảo đường cong. Vinh Đào Đào, Vinh Đào Đào, thế nào hạ giáo? Hạ Phương Nhiên tức giận quát, trong lòng chớ mắng, đem ngươi hoa sen thu lại, bảo tồn thể lực, đừng đói xong chóng mặt đi qua. Vinh Đào Đào trong lòng một mộng, vội vàng hô, ta không dùng hoa sen a. Nó khắp nơi trong cơ thể ta đâu. Chấm ngoặc kép. Hạ Phương Nhiên, Vinh Đào Đào trong lòng kinh ngạc, cố gắng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại. Sau lưng cách đó không xa, thật là có một đóa to lớn thanh liên nở rộ ra. Nhưng vào lúc này, tuyết động bao trùm đại địa đột nhiên đình trệ xuống dưới. Hí hí hi hi hi. Tuyết Dạ kinh một tiếng bối rối tê minh. Không biết vì cái gì cái này bình thường tuyết động phía dưới lại đột nhiên không có thổ địa, dưới chân vậy mà biến thành vực sâu, mà liền tại cái kia phía dưới vực sâu dưới đáy, vô số hư ảo cánh sen chính sâu kín tỏa ra, vốn nên có cao khiết khí chất thanh liên, lại phảng phất tản ra sâu kín độc hương, mê người tâm hồn. Hạ Phương Nhiên sắc mặt âm trầm, lần nữa thu hồi Tuyết Dạ kinh, cấp tốc hướng không trung bay đi. Cơ hồ trong cùng một lúc, Vinh Đào Đào trong đầu truyền đến một đạo thanh âm kiều mị. Hài tử, ngươi cầm đồ của ta, đem nó trả lại cho ta được chứ? Ừng ực, Vinh Đào Đào sắc mặt kinh ngạc. Có ý tứ gì? Làm sao ngươi biết ta có một mảnh hoa sen? Là nửa tháng này đến nay, những cái kia cùng ta so chiêu, chạy trốn tuyết cảnh hồn thú nói cho ngươi. Lại hoặc là, ngươi cánh sen có truy tung hiệu quả. Đùng, Hạ Phương Nhiên kẹp lấy Vinh Đào Đào cố gắng trước bay. Một bàn tay đập vào Vinh Đào Đào trên ót, nói, nhớ kỹ ta, vô luận nàng nói gì với ngươi, đừng để ý tới nàng, thủ trụ bản tâm, liền mẹ nó không hợp thói thường. Thủ trụ bản tâm, làm sao thủ, liên quan đến sinh tử tồn vong. Vinh Đào Đào vội vàng hô, ngươi đừng cho ta trung tâm tư tưởng, ngươi cho ta xác thực biện pháp giải quyết. Tai trái nghe tai phải bốc lên sẽ không sao. Nếu không ngươi liền đọc thơ cổ, đọc bài khóa, hiện tại liền cho ta đọc. Tiên đế lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết. Chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên hùng hùng hổ hổ hô. Suối quẩy, đổi một cái. Nhưng mà Vinh Đào Đào vẫn thật là thủ trụ bản tâm. Không chỉ có không để ý trong đầu quấy phá xương mỹ nhân, thậm chí ngay cả Hạ Phương Nhiên cũng không có phản ứng. Gọi là một cái một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Thiên hạ bây giờ 3 phần. Này thành nguy cấp tồn vong chi thu vậy. Chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên. Đọc thầm, đọc thầm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.